Nghịch Thần Ký, chương 40, Thổ Chi Tinh Hoa Thủy Chi Tinh Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chờ ở đây, để ta vào thông báo tộc trưởng. Cô gái ngăn cản Ellie mở miệng nói rồi tiến vào trong trận pháp, thân hình cũng từ từ biến mất. Trong khi chờ đợi Trần Tinh trêu chọc các nàng dò hỏi thông tin. Ellie, ngươi nói trong tộc không có nam nhân từ 100 vạn năm trước, vậy các ngươi làm sao được sinh ra? Không lẽ, các ngươi sống 100 vạn năm lão thái bà? Hắn nói xong thì nói thầm thêm trong lòng một câu, Anna nhất định sẽ không biết ta nói câu này, ngươi mới là lão thái bà, cả nhà ngươi đều là lão thái bà. Hứ, ta không dễ dàng bị dụ đâu, ngu mới nói cho ngươi biết chúng ta được sinh ra là nhờ mẫu thân sử dụng sinh mệnh chi thủy, hứ. Ellie, ngươi vừa nói ra rồi còn gì? Một nữ bên cạnh nhắc nhở, đáng ghét, quả nhiên nhân loại giảo hoạt, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Ellie nổi giận nói, Trần Tinh không sao cả, dùng thần thông hư không tạo vật tạo ra một bức tượng thủy tinh hình dáng giống như Ellie đang vươn cung. Theo niệm lực tu luyện sơ sơ, hắn cũng đã dễ dàng tạo ra bất kỳ hình dáng gì mình muốn. Ellie, đừng giận nữa, ta có món quà tặng cho ngươi nè. Trần Tinh đưa nàng bức tượng thủy tinh, hoa thật đẹp, đây là ta sao? Tại sao ngươi làm được? Ellie ánh mắt sáng lên hiếu kỳ nói, cầm trên tay, bí mật nha, thích sao? Tặng cho ngươi coi như xin lỗi ngươi vậy. Mặc dù nó rất đẹp, ta cũng rất thích, nhưng ta không thể nhận được. Ellie đưa lại bức tượng cho Trần Tinh. Tại sao? Hắn hiếu kỳ nói, ta là tinh linh tộc, tiêu chí của tinh linh tộc là hòa hợp với thiên nhiên. Nếu bức tượng này được làm từ gỗ ta sẽ nhận, còn giờ thì trả lại ngươi, yên tâm ta không giận ngươi nữa. Ellie chân thành nói, Trần Tinh nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, tinh linh tộc là bộ tộc cơ, cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Hèn gì đồ dùng đều được làm từ gỗ, quần áo cũng được làm bằng sợi dây được bện thành. Hắn cơ thể tạo được sắt thép, thủy tinh, đồng, nhôm. Nhờ hiểu được tính chất của nó, nhung không thể tạo ra gỗ được, dù sao đây trước đó cũng là sự sống. Hư không tạo vật là một môn vô thượng thần thông, có thể tạo ra bất cứ vật gì từ bổn nguyên năng lượng, vấn đề là phải đạt đến trình độ đó. Trần Tinh chỉ hiểu sơ sơ thôi, nhưng hắn vẫn không có thời gian a, tài nghệ điêu khắc của hắn thì nát không chịu nổi. Ý nghĩ thì dễ hơn hành động rồi. Hắn cũng không xoắn suýt nữa, dự định moi thêm thông tin, nhưng phía trước xuất hiện cô gái lúc nãy. Được rồi, ngươi có thể vào, tộc trưởng đồng ý gặp ngươi. Hắn được dẫn vào tinh linh tộc, đi xuyên qua màn sáng gợn sóng không khí. Cảnh sắc thay đổi hẳn, những ngôi nhà được làm bằng gỗ trên những cây to, được nối với nhau bằng những cầu gỗ, phía dưới mặt đất đang phơi bầy du thú, hoa quả. Một đám chừng 3 người một tổ, chừng 10 tổ như vậy thay phiên tuần tra. Những người khác thì bận bịu công việc của mình. Toàn là nữ tính, hắn như lạc vào rừng hoa vậy, ai ai cũng xinh đẹp cả. Đặc biệt là không thấy trẻ em cùng người già, nếu nhìn gương mặt độ tuổi nhỏ nhất đoán chừng 15, lớn nhất cũng cỡ hắn 26. 27 tuổi thôi, tất cả cộng lại cũng khoảng 3.000 người. Tại sao lại như vậy? Trong tộc không thể nào chỉ có thiếu nữ không, ngay cả người già cũng không có. Hắn hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Dưới ánh mắt của các thiếu nữ tinh linh tộc, Trần Tinh được dẫn đến một căn nhà gỗ tương đối lớn ở trên cây, ở trong phòng đang ngồi 9 người, chia đều ra hai bên, một người ở chính giữa chắc hẳn là tộc trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng ngạc nhiên là độ tuổi cũng như nhan sắc đều rất đẹp, tộc trưởng càng là hấp dẫn mê người thế, nhưng vấn đề là tu vi chỉ có thánh giai thôi. Chuyện gì xảy ra, ngươi muốn tìm ta có vấn đề để thỉnh cầu? Người thiếu nữ này nói. Đúng, ta muốn gặp tộc trưởng, tinh linh tộc có việc cần nhờ vả. Trần Tinh cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề nói. Vấn đề của ngươi là gì, khoan hãy nói, điều đầu tiên là tại sao ta phải giúp ngươi? Đối với tộc ta có lợi ích gì? Thiếu nữ tộc trưởng nói, ta sẽ trợ giúp tộc ngươi một lần. Trần Tinh đưa ra điều kiện nói, đúng là tộc ta đang gặp một số khó khăn, nhưng ngươi có thể giúp được gì? Tộc trưởng nói, theo ta được biết tộc tu vi hiện tại cao nhất là thánh giai trung kỳ chứ? Cũng chính là ngươi, tư nói không sai chứ. Làm sao ngươi biết, ngươi tu vi? Tộc trưởng cũng bơi bất ngờ. Không dám giấu, tu vi hiện tại của ta là bán thần sơ kỳ. Trần Tinh bình thản đáp, ngươi, tu vi của ngươi thật sự là bán thần sơ kỳ. Đúng, tộc trưởng cũng ổn định tâm thần lại rồi lại nói tiếp. Như vậy thì sao, trong tộc ta cũng có nhiều trưởng lão cấp bậc bán thần, mẹ của ta tu vi đều là bán thần hậu kỳ cũng không thể giải quyết vấn đề, ngươi có thể làm được gì? Chuyện gì xảy ra? Không phải tộc ngươi tu vi cao nhất là ngươi sao? Hắn hiếu kỳ cũng hơi bất ngờ nói. Ở trong thánh vực cũng có một tinh linh tộc nữa, nơi đó mới thật sự là tinh linh bộ tộc, tinh linh xâm lâm cũng tức là nơi đây thực ra chỉ là một sân huấn luyện của những tinh linh tộc trẻ tuổi thôi. Khi thời gian huấn luyện kết thúc chúng ta sẽ quay trở về thánh vực, sẽ có một tốp mới thay thế. Ngươi đã hiểu, thiếu nữ tộc trưởng mở miệng nói. Đại khái ta hiểu lời ngươi nói, nhưng ta thật sự cần các ngươi giúp ta có một người huynh đệ mất một cánh tay, cần sinh mệnh chi thủy để chữa trị, ta có thể trao đổi. Trần Tinh thành khẩn nói, sinh mệnh chi thủy chỉ chữa được vết thương nhỏ thôi, chỉ cơ sinh mệnh dịch mới chữa trị được, nhưng đáng tiếc chúng ta không thể cho ngươi sinh mệnh dịch được. Tại sao, ta sẽ trao đổi, sẽ không lấy không của các ngươi. Trần Tinh gấp nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta thật không thể cho ngươi được, bây giờ toàn tộc sinh mệnh dịch chỉ còn lại một ít, đó là căn nguyên của tộc ta không thể cho ngươi. Chuyện gì xảy ra, không phải các ngươi có sinh mệnh thụ sao? Như thế nào lại, đúng là có sinh mệnh thụ, nhưng 50 năm gần đây sinh mệnh thụ đã dần dần khô héo, không còn tiết ra sinh mệnh dịch nữa. Không có sinh mệnh dịch tộc ta sẽ bị tuyệt chủng. Ngươi có phải hiếu kỳ làm sao tộc ta toàn nữ mà vẫn sinh sản được sao, đó là kết hợp giữa sinh mệnh chi thuyền cùng với sinh mệnh dịch. Sinh mệnh chi thuyền là nguồn suối tinh khiết nhất chúng ta có đủ, nhưng sinh mệnh chi dịch phải lấy từ sinh mệnh thụ chúng ta lại không có, nên rất xin lỗi. Có cách nào cứu sống sinh mệnh thụ không? Nếu có thể cứu sống nó như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hắn thật rất gấp à, không phải Lưu Chính không, việc này còn liên quan đến tính mạng của hắn nữa. Có một cách nhưng sẽ không làm được, mẹ ta cũng vì điều này cũng rất đau đầu. Việc gì, ta sẽ giúp, nhìn thấy Trần Tinh lo lắng nàng cũng nói ra cho hắn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cứu sống sinh mệnh thụ nhất định phải có hai thứ. Thứ nhất là thổ chi tinh hoa cùng thủy chi tinh hoa. Thổ chi tinh hoa ở Tây Châu trong tay của thú nhân tộc sẽ không giao đồ vật của mình cho bất kỳ người nào, nhất định phải dùng vũ lực mới khiến bọn họ tín phục. Nhưng tộc trưởng của bọn họ có tu vi không thua kém gì mẹ ta. Thủy chi tinh hoa lấy từ trong chén thánh, nó được đặt ở Quang Minh giáo đình, dùng để tẩy lễ giáo đồ, làm gì có khả năng giao ra, huống chi giáo hoàng đã là bán thần đại viên mãn. Ngươi thấy có khả năng sao? Trần Tinh cũng bất ngờ, nhưng cứ như thế cũng không thể khiến hắn chùn bước được. Vì mạng sống, vì sự nghiệp pháp làm sao có thể chết được? Xin hỏi tộc trưởng, có thể dẫn ta vào thánh vực được không? Ta sẽ giúp các ngươi tìm lấy hai thứ đó cứu sống sinh mệnh thụ. Cũng coi như đó là vật mà ta trao đổi. Như thế nào? Hắn dò hỏi, ngươi có thể gọi ta Emily, về việc ngươi nói ta không thể quyết định được nhưng ta có thể dẫn ngươi vào thánh vực để gặp mặt mẹ ta. Khi đó sẽ để mẹ ta quyết định, hai ngày nữa chúng ta sẽ thay người nên ngươi phải chờ tới khi đó ta sẽ nói người sắp xếp chỗ ở cho ngươi trước. Emily đáp, trên mặt nàng không nhìn được bất kỳ biểu hiện gì nhưng đôi mắt đẹp cũng không khỏi run nhẹ, biểu hiện trong lòng gợn sóng, có thể nói lên lời như vậy chỉ có hai loại người, thứ nhất là không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng, thứ hai là đã có nắm chắc. Như vậy tộc của nàng sẽ được cứu. Trần Tinh đáp ứng rồi theo người tinh linh tộc thiếu nữ dẫn vào ban nãy chờ đợi sắp xếp hai ngày. P.S. cầu đề cử để chuyện Nguyệt phiếu kim đậu anh em bảo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện, cách chương.